Bội Đức Chi Nhị Ác Liệt Con Riêng, chương 4, góc truyện audio.com. Tuy rằng thân hình cùng chiều cao không theo kịp ngươi, nhưng ngươi đừng quên ta là chủ tướng của hội karate. Động tác bộ lộng phân thân của hắn càng thêm nhanh, tay kia thì chiếu cố nụ hoa, ngón giữa ác ý xoa nắn. Buông tay, đi ra, phân thân bị người bộ lộng, hai nơi trước ngực cũng bị ác ý đùa bỡn, hắn cho dù định lực cao đến đâu cũng sắp phát tiết. Vậy đi ra a ân. Không được, lập tức dục vọng của Doãn Lạc phóng ra giữa bàn tay của Doãn Hy Nhi. Thực mau, sau khi mụ mụ chết ngươi thật lâu chưa có làm đi. Doãn Hy Nhi đem dịch thể dính trên tay giơ lên trước mặt Doãn Lạc trào phúng nói. Cao trào qua đi, trong nháy mắt vượng huyễn, làm cho hắn đem Doãn Hy Nhi được di truyền dung mạo của Vũ Tư trở thành. Vũ Tư, hắn không tự giác kêu một tiếng. Nghe vậy Doãn Hy Nhi thân thủ nhanh bóp cổ hắn, hung hăng nói. Nhìn cho kỹ ai đang cùng ngươi làm tình. Ô cổ truyền đến khó chịu, làm cho hắn có chút khó thở. Xem ra ngươi còn không rõ ràng, vậy dùng thân thể của ngươi hảo hảo cảm nhận đi. Doãn Hy Nhi đem hai chân Doãn Lạc tách ra, làm cho chính mình đặt trong đó, đem ngón tay dính dịch thô lỗ thâm nhập tiểu huyệt phía sau của Doãn Lạc trừ sáp ra vào. Không cần, hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cho dù Y Nhi tha thứ là chuyện tốt cũng không thể làm loại sự tình này, đây là loạn luân a, hơn nữa tại đây là phòng của hắn cùng Vũ Tư. Đối với Doãn Lạc đột nhiên phản kháng kịch liệt, Doãn Hy Nhi rõ ràng không hờn giận. Tốt lắm, là ngươi bức ta. Hắn rút ra dây lưng bên hông, bắt được hai tay Doãn Lạc đem giơ lên đầu, dùng dây lưng trói lại ở đầu giường bằng gỗ được điêu khắc. Hy Nhi, buông, hắn cảm thấy sự tình có chút càng không thể vãn hồi, giống như ở xe ngựa ở sát vực cấp nguy cơ. Không để ý lời nói của Doãn Lạc, mở ra ngăn tủ bên giường, lấy ra một ít kem dưỡng da, đem hai chân Doãn Lạc tách ra cực hạn, phân thân nhắm ngay tiểu huyệt ngây ngô kia, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái càng đẩy thêm vào. Đau quá, cảm giác bị xé rách truyền khắp người. Thịt huyệt mềm mại cực nóng, làm cho hắn cực thoải mái, khoái cảm làm cho hắn không chú ý tới Doãn Lạc đau đớn, ở bên trong cơ thể hắn bắt đầu chậm rãi đưa đẩy. Không, hạ thể bị tác động một chút cảm giác đau đớn hơn bình thường, làm cho Doãn Lạc lúc này hy vọng mình có thể hôn mê, nhưng thân vốn là lão sư thể dục thân thể khí lực cường tráng làm cho hắn chỉ có thể thừa nhận đau đớn cùng sỉ nhục của Doãn Hy Nhi mang tới. Ngô, vừa rồi giống như có một cỗ điện ập vào nơi sâu nhất trong cơ thể. Nhìn nam nhân dưới thân nhắm chặt mắt vẻ mặt đỏ bừng, hắn biết âm thanh vừa rồi của y không phải là đau. Ta tựa hồ tìm được địa phương. Là kia đi, nói xong hắn tái hướng chỗ mẫn cảm kia của Doãn Lạc bừa bãi thẳng tiến, mỗi một lần đều đi vào chỗ sâu nhất. Doãn Lạc toàn thân run rẩy, mãnh liệt khoái cảm kia làm cho y có chút chịu không nổi. Cảm nhận được, đi, ngươi đang, cùng một người nam nhân làm tình, tình dục dâng cao làm cho Doãn Lạc thở dốc, hắn càng thêm sức đưa đẩy, hoàn toàn rút khỏi tái một tiếng kêu làm cho tinh thần hăng hái, hắn cũng có chút ý loạn tình mê. Không thể tưởng tượng được chính mình có thể phát ra tiếng kêu. Đáng như vậy, nhưng y chỉ có thể trầm luân tại nơi đây, theo luật động của Doãn Hy Nhi mà đong đưa vòng eo đón nhận, giường cũng bị động tác kịch liệt của hai người nam nhân mà lay động. Góc truyện audio.com, thanh âm của phân thân cùng bên trong ma sát tiếng thân thể va chạm này có thể coi là thuốc kích dục tốt nhất trong phòng tràn ngập hương vị. Y không biết mình cao trào lần thứ mấy, rốt cuộc Doãn Lạc duy trì không được mà ngất đi, Doãn Hy Nhi càng ra sức chiều sáp phát tiết hắn từ trong cơ thể của Doãn Lạc lui ra. Hắn cư nhiên thật sự làm, hơn nữa là cuồng loạn như vậy, hắn không phải đồng tính luyến ái, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một ngày hội cùng nam nhân làm tình, mà hiện tại cư nhiên cùng dượng của mình làm. Nhìn khuôn mặt của Doãn Lạc, hắn có chút mê hoặc. Cách chương.